Tổng tài câm sùng vợ, chương 175, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng chốc gương mặt cô gái đang chìm trong bóng tối ấy chợt hiện lên rõ ràng, là gương mặt của Trương Tú Anh nhìn anh với ánh mắt căm thù và khinh bỉ buông ra một câu nói em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Sau đó cô quay người bước đi, mặc cho anh đuổi theo cô thế nào cũng không thể bắt kịp có được, cứ thế Trương Tú Anh dần dần biến mất vào trong bóng đêm để lại Lăng Quốc Thiên trơ trọi giữa sa mạc hoang vắng. Lăng Quốc Thiên tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Anh lau mồ hôi đang túa ra trên trán, nhìn đồng. Hồ vậy mà anh đã thiếp đi được hơn 2 giờ. Lăng Quốc Thiên quyết định đi tới phòng chờ. Lăng Duệ và Trịnh Dục Tú vừa tiễn Trương Vân Sơn và Hàn Thu Nguyệt đi chưa được bao lâu thì Lăng Quốc Thiên tới. Anh thấy hành lang đã trống trải mới bước vào. Họ về lâu chưa ạ? Lăng Quốc Thiên hỏi bố mẹ. Bố mẹ vợ con cũng về được một lúc rồi. Con có chợp mắt được chút nào không? Trịnh Dục Tú nhìn con trai xót xa. Con ngủ được một lúc. Ba mẹ về nghỉ ngơi đi, ở đây đã có con lo. Từ lúc xuống máy bay ba mẹ cũng chưa được nghỉ chút nào, ba mẹ về nhà đi, con sẽ ở cạnh cô ấy. Lăng Quốc Thiên nhìn ba mẹ đầy biết ơn. Anh biết ba mẹ là vì thương anh, nhưng trong lòng ông bà cũng có ấn tượng tốt về Trương Tú Anh thì mới hết lòng với cô như vậy. Anh tin chuyện đối phó với Trương gia ba mẹ đã giải quyết một cách thuận lợi, nếu không ba anh đã nói với anh rồi. Mẹ không sao, mẹ muốn chờ con bé ra. Trịnh Dục Tú hết nhìn con trai rồi lại nhìn chồng. Bà biết hai người đàn ông trước mặt này vì lo lắng cho sức khỏe của bà mà sẽ không để bà ở lại thêm, nhưng bà vẫn hy vọng họ đổi ý, ba đưa mẹ về giúp con. Lăng Quốc Thiên dứt khoát nói với Lăng Duệ, sau đó anh quay sang. Trịnh Dục Tú giọng có chút năn nỉ, mẹ về nghỉ ngơi, ngày mai nấu món gì thật ngon mang tới cho con bồi bổ nhé. Tú Anh có bất kỳ thông tin gì con sẽ báo mẹ ngay, không kể ngày đêm. Thôi, mẹ biết rồi, mẹ sẽ về, con chú ý mặc nhiều kẻo lạnh. Trịnh Dục Tú bị Lăng Duệ đỡ lấy ngang eo vừa dìu vừa lôi đi, bà vẫn không quên ngoái đầu lại dặn dò con trai. Mẹ yên tâm, con sẽ lo tốt cho bản thân. Lăng Quốc Thiên trấn an Trịnh Dục Tú, ồn ào một lát cuối cùng Trịnh Dục Tú và Lăng Duệ cũng rời khỏi, cả hành lang rộng lớn trở nên vắng lặng, chỉ còn mình Lăng Quốc Thiên. Anh nhìn đồng hồ sau đó ngồi xuống băng ghế, mắt vẫn chưa từng rời khỏi cánh cửa trước mặt. Hôm nay là ca trực của giáo sư John, ông nhìn qua camera thấy Lăng Quốc Thiên vẫn ngồi đó, không đành lòng, ông bèn rời phòng trực đi tới ngồi bên cạnh anh. Tình hình cô ấy đang tốt lên, cậu cứ yên tâm. Theo kinh nghiệm của tôi chắc sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cậu cũng đừng quá lo lắng, việc gì cũng cần có thời gian. Bác sĩ John vừa thông báo tình hình vừa là lời an ủi của ông tới Lăng Quốc Thiên, từ khi điều trị cho Lăng Quốc Thiên ông đã dần coi anh giống như con trai mình vậy. Một chàng thanh niên ưu tú và đầy nghị lực, cảm ơn bác sĩ, từng ấy ca mổ chắc cô ấy đau đớn lắm. Lăng Quốc Thiên vẫn nhìn thẳng, ánh mắt của anh vô hồn, gương mặt không gợn chút cảm xúc nào, lời của anh nhẹ như tiếng thì thầm. Cách Trương.